Chương 1492, tư tư, hai. Vươn tay, bắt lấy đầu hồn phách nhẹ nhàng túm, giống như túm chặt một tầng màn vải, dễ dàng đem toàn bộ hồn phách nắm ở trong tay, sau đó hai tay chà sát, phẫn nộ quát, Ngô Tàng, chết đi. Hai hồn sáu vía Ngô Tàng nhất thời bị nghiền nát, hóa thành vô số tinh phách, từ giữa mười ngón tay của cô bay ra, tư tư hướng tới bức tường đối diện đi qua, ở thời điểm cô tiếp cận, một bức tường trắng quét vôi đối diện nhanh chóng mục nát, vị trí chính giữa xuất hiện một đám khí đen, dần dần trải ra, phủ kín cả một bức tường. Tư tư trực tiếp đi vào, sau đó khí đen một lần nữa tụ lại, xâm nhập trong thân tường, tiếp theo tường trắng lại khôi phục nguyên dạng, ngay cả một cái khe hở cũng không lưu lại. Sáng sớm, Diệp Thiếu Dương bị điện thoại đánh thức, là Tạ Vũ Tình gọi tới. Diệp Thiếu Dương xem thời gian, mới hơn 7 giờ, sau khi nhận điện thoại không khỏi oán giận, đại tỷ, không phải đã hẹn 9 giờ sao, chị gọi tôi sớm như vậy làm gì? Thứ nhất, đừng gọi chị là đại tỷ, cẩn thận chị đập cậu. Thứ hai, xảy ra việc lớn rồi, đêm qua, một quản lý ký túc xá của Học viện Ngoại ngữ đã chết. Diệp Thiếu Dương giật mình, đầu kia điện thoại, Tạ Vũ Tình tiếp tục nói, chị hiện tại ngay tại hiện trường, tình huống rất quỷ dị, là sự kiện linh dị, cậu mau tới đây đi. Chị bảo kỳ thần đi nhà cậu đón cậu rồi, lát nữa là tới. Diệp Thiếu Dương nắm di động, ngay ra một lúc, vội vàng rời giường rửa mặt, xuống lầu nhìn thấy xe cảnh sát đổ ở dưới lầu, kỳ thần ngồi ở trong xe, hướng hắn vẫy vẫy tay, vất vả rồi Thiếu Dương ca. Sau khi lên xe, kỳ thần đưa tới một phần thịt lừa nướng cùng một ly sữa đậu nành, cười hì hì nói, Tạ đội cố ý dặn tôi ở trên đường mua, nói phải cho anh ăn chút điểm tâm. Còn rất quan tâm tôi. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận bữa sáng, cười cười, kỳ thần lái xe chạy tới khu đại học, chuyện là thế nào? Diệp Thiếu Dương vừa ăn bữa sáng vừa hỏi, một nhân viên quản lý ký túc xá đã chết. Chết rất quỷ dị, cái này, kỳ thần nhìn nhìn thịt lừa nướng trong tay hắn, anh nên ăn trước đi, bằng không chờ tôi nói xong, anh có thể mất hết khẩu vị. Cái đệt, cậu quá coi thường tôi rồi, nói mau đừng dài dòng. Kỳ thần gãi gãi đầu, vậy tôi nói, đêm hôm qua, đã chết ba nhân viên quản lý ký túc xá, trong đó hai người bị lột da, bộ dạng đó thật khủng khiếp, một người da ở trên đất, chia lìa cùng thi thể, một thi thể khác treo ở trên trần nhà, da người ở trong bồn rửa mặt, ruột chảy đầy đất. Diệp Thiếu Dương đang ăn đến một miếng ruột già, nghe thấy câu này, thiếu chút nữa trực tiếp nôn ra, vội vàng hút mạnh một ngụm sữa đậu nành nuốt xuống, còn có một nhân viên quản lý ký túc xá, bà dì hơn 50 tuổi, tướng chết càng thảm hại hơn, thân thể chia năm xẻ bảy, máu trong cơ thể tự như bị rút cạn, giống như dùng dao băm thịt đông. Kỳ thần không biết làm sao nhìn đồ nướng trong tay Diệp Thiếu Dương, nói không lựa lời, màu sắc mặt cắt đó, giống như món đồ nướng này của anh. Địch, cậu cố ý phải không? Diệp Thiếu Dương rốt cuộc nổi giận, Thiếu Dương ca, là anh bảo tôi nói mà, tôi chỉ là cảm thấy cho thêm sự so sánh, sẽ sinh động một chút. Sinh động cái em gái cậu. Bữa sáng này không có cách nào ăn nữa. Diệp Thiếu Dương phẫn nộ buông đồ nướng xuống, đem sữa đậu nành một hơi uống cạn, để ép chút, ô tô trực tiếp lái vào Học viện Ngoại ngữ. Đổ ở bên ngoài sân to của ký túc xá nữ sinh, trước tòa nhà quản lý ký túc xá đã tụ tập rất nhiều sinh viên, thò đầu vây xem, các cô cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy có nhiều cảnh sát như vậy tới đây, biết nhất định là đã xảy ra chuyện lớn, hai cảnh sát đang duy trì trật tự, Diệp Thiếu Dương theo kỳ thần đi vào, thấy trong hành lang có nhiều cảnh sát hơn, đi tới đi lui, tay cầm các loại công cụ, sưu tầm manh mối, Diệp Thiếu Dương trực tiếp bị đưa tới hiện trường nhà vệ sinh công cộng xảy ra vụ án, Tạ Vũ Tình và Lưu Minh đều ở bên trong, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt hai người lập tức thả lỏng. Cảm giác như là gặp được người tâm phúc, Tạ Vũ Tình chỉ một thi thể trên sàn nói, cậu xem đi. Hiện trường quả nhiên không khác lắm với kỳ thần nói, nhìn thấy ghê người. Diệp Thiếu Dương kiểm tra một phen, ở trên người hai thi thể bị đẩy ra đều phát hiện thi khí, xác định là cương thi gây nên. Mọi người nên lấy chứng cứ mau lấy chứng cứ, thi thể này lát nữa phải xử lý, bằng không sẽ thi biến, trở thành cương thi. Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy ra di động, đang gọi điện thoại cho lão Quách, Tạ Vũ Tình nói, da cũng bị lột, còn có thể thành cương thi. Lời này là sao, vì sao không thể? Vậy được rồi. Tạ Vũ Tình vì thế gọi người vào chụp ảnh lấy chứng cứ, tuy sáng sớm gọi lão Quách rời giường, cảm giác có chút không ra làm sao, nhưng loại sự tình xử lý hậu quả này chỉ có tìm hắn, chẳng qua lão Quách thì lại không sao cả, dù sao tìm được Lưu Minh người thanh toán này, tục ngữ nói không có lợi không dậy được sớm, ở dưới tình huống có lợi nhuận, lấy trình độ si mê đối với tiền tài của lão Quách, đừng nói là dậy sớm, dù là thức đêm cũng không có vấn đề gì, theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau đến ký túc xá của nhân viên. Thi thể vỡ thành mấy mảnh kia còn chưa dọn đi, rơi rải rác từng khối ở trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền biết đây là thủ đoạn của cương thi, hơn nữa không phải cương thi tầm thường, chỉ có trong thời gian ngắn nhất bị hút khô máu, cơ thịt người ta mới có thể trở nên giòn như vậy, sau đó ở dưới đòn đánh đủ ngoại lực, sẽ nứt vỡ thành như trước mắt, trong một đêm, sao xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nhìn cái đầu người chết bị đập nát, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, không chỉ vậy, bọn chị vừa điều tra, biết được đêm hôm qua, ở phía sau tòa nhà ký túc xá số 2 từng xuất hiện một ít tình huống dị thường. Tạ Vũ Tình lập tức đem sự kiện điều tra được nói một lần từ đầu đến cuối, tư tư. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nhíu mày nói, Tạ Vũ Tình gật gật đầu nói, có lẽ là tên của người nào đó. Trương Hỷ kia lúc ấy còn ra điều tra, theo người chỗ bảo an nhớ lại, lúc ấy vẫn khỏe mạnh, không có một chút không bình thường. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người đều đi ra ngoài, sau đó như lúc trước làm ở trong tòa nhà số 4, điều phối nước bùa, dùng chổi lông bắt đầu quét ở trên mặt đất, quét xong một bát nước, cuối cùng ở trên mặt đất phát hiện một đôi dấu chân, nhìn qua là đi chân trần dẫm ở trên mặt đất, dấu chân rất thanh tú, liếc một cái là biết của nữ nhân, theo hành lang đi một đường vào, sau đó đi hướng bức tường đối diện. Nói cách khác, nơi này chính là nơi cuối cùng nó biến mất, Diệp Thiếu Dương tới trước bức tường kia, kiểm tra cao thấp một phen, xác định đây là một bức tường bình thường, không có bất cứ điều gì khác thường, lại là trực tiếp xuyên tường biến mất. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy đau đầu không thôi, Tạ Vũ Tình đi lên hỏi, có khả năng là quỷ gì, xuyên tường đi rồi hay không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chỉ vào dấu chân trên mặt đất nói, hiển linh thuật này của tôi, chỉ có thể biểu hiện ra thi khí, quỷ sao có thể có dấu chân? Cho nên, cùng với án trước đây, là cùng một cương thi. Ít nhất cũng là một hội nhĩ. Diệp Thiếu Dương nhìn bức tường trắng noãn, oán hận nghiến chặt răng, tốt, thích chơi mèo đuổi chuột như vậy, có trứng ngươi đừng để cho ta bắt được.